phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 770. Cuộc chiến biên giới mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Hàn Lập mặt không chút thay đổi khoát tay, lam sắc quang thuẫn rời tay bay ra, trong chớp mắt hình thể bành trướng, hóa thành một cự thuẫn che ở trước người. Một tiếng nổ vang lên rồi hoàng lam lưỡng sắc quang mang đan vào cự chuyên, lam thuẫn run lên đồng thời bay ra, dường như uy lực tương đương. Hàn Lập thấy cự thuẫn bắn về phía mình thì mặt không chút thay đổi vươn tay nhẹ nhàng điểm một chỉ. Thanh mang chợt lóe rồi tấm chắn quỷ dị dừng lại. Mà khối cự chuyên kia sau khi xoay quanh một cách thì lần nữa hóa thành một đạo hoàng quang đánh về hướng Hàn Lập. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, ngân sắc lôi quang phía sau chợt lóe rồi lần nữa biến mất không thấy. Hoàng Sam lão giả thấy vậy trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều liền giương tay chấm phẩy, một cây tử sắc tiểu kỳ từ trong tay bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tử vân đem toàn thân bảo vệ. Nhưng vào lúc này bên trái lão giả chợt có tiếng sấm vang lên, thân hình Hàn Lập hiện lên. Há mồm rồi một thanh tiểu kiếm dài chừng một tấc phun ra. Kiếm này mới vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt bị một tầng thâm lam hỏa diễm bao vây phía ngoài, chợt lói lên bắn về phía tử vân. Lão giả trong tử vân nguyên bản cực kỳ thong dong nhưng vừa thấy trên phi kiếm có lam diễm thì lại lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không cần suy nghĩ thân hình thoáng một cái trong nháy mắt đi rời xa hơn một trượng. Muốn tránh thoát kiếm này. Nhưng lão giả tuyệt đối không nghĩ tới là thân hình mới vừa động thì trong nháy mắt, một đạo thân ảnh nữ tử như có như không sớm đoán trước đột nhiên hiện ra phía sau. Hơn nữa ngọc thủ vừa nhấc, một viên thanh sắc viên châu nhanh như tia chớp bắn ra. Nữ tử này hiện lên vô thanh vô tức sống như quỷ mi. Dường như lão giả vừa động thì nàng đã tiến đến bên người hắn. Nàng hiện ra trước thời cơ xảo diệu cùng Hàn Lập phối hợp quả là thiên ý vô phùng. Bất quá ngay cả như vậy, lấy thần thức nguyên anh kỳ của lão giả tự nhiên cảm ứng được gì thường phía sau. Nhưng khoảng cách ngắn như thế, hắn cũng không có cách nào trốn tránh được. Việc duy nhất có thể làm là cũng chỉ có cách đem toàn thân pháp lực liều mạng quán trú tại tử vân hộ thể. Cái cổ bảo này biến thành tử vân. Uy lực không nhỏ. Hắn còn có ba phần tự tin. Ầm ầm một tiếng nổ vang lên. Kim thanh lưỡng sắc quang mang bạo liệt. Tử vân nguyên bản xem ra bất phàm lại bị hỏng mất. Mà lão giả bên trong lại gào thét một tiếng rồi nửa người không còn thấy đâu. Phần còn lại cũng bị thanh sắc hỏa diễm hoàn toàn cắn nuốt. Lão giả thấy tình hình này. Phần thân thể phía trên đầy đủ đầu lâu tràn đầy vẻ kinh sợ cùng vẻ mặt khó có thể tin, nhưng lập tức hóa thành thần sắc cực kỳ oán độc đồng thời cắn răng một cái. Bịch một tiếng, nhục thân còn lại tự hành bạo liệt rồi một đoàn hoàng quang chói mắt từ đó bay độn ra, trong nháy mắt bắn ra hơn 10 trượng, bên trong có một lão giả diện mục tương tự như đứa trẻ con cao khoảng một thốn. Đúng là Hoàng Sam lão giả thấy không ổn quyết đoán bỏ qua nhục thân, khiến cho Nguyên Anh từ đó bắn ra, vọng tưởng thoát được một mạng. Nhưng Hàn Lập tựa hồ sớm đoán trước, khi Nguyên Anh thoát bay ra thì đồng thời thân hình trong ngân quang lần nữa biến mất, chợt lói lên rồi hiện ra phía trước Nguyên Anh đang bỏ chạy. Tay dương lên thì có tiếng sét đánh vang lên. Một mảnh kim võng chụp xuống. Đồng thời thanh tiểu kiếm đầy lam sắc hỏa diễm cũng từ phía sau bay vụt đến. Trong hoàng quang, Nguyên Anh thấy tình hình này thì mặt lộ ra vẻ sợ hãi kinh hoàng dị thường, há mồm phun ra một cái bát lớn hình tròn, ngân quang lập lòe nghênh đón kim võng đang chụp xuống. Oành, một tiếng, viên bát chưa tiếp xúc với kim võng thì ngay lúc đó Nguyên Anh lão giả đã thúc giục pháp quyết bạo liệt ra. Ngân mang sau khi hiện lên thì vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Điện võng vừa hạ xuống bị pháp bảo đột kích thì không khỏi có chút rung động. Không một chút trì hoãn,